Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo về những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 37. Lúc bây giờ thân ảnh của hai người nhanh chóng đụng vào nhau, luồng khí cấp đấu hoàng ngay lập tức bật ra. Âm khí xung quanh bị xé rách, hình thành hai luồng sóng đấu khí cuốn thẳng về phía của Huyền U Tu La Thú. Huyền U Tu La Thú cất tiếng rống, chiếc đuôi gài đang quăng ra đột nhiên thu về. Chỉ trong chốc lát, thân hình của nó đã bay ra khỏi quả cầu bạch sắc, sau đó đập thẳng về phía hai người Lý Dật và Ba Lâm. Âm khí xung quanh ngay lập tức sôi sùng sục lên, sóng khí dữ dội nổ ra khiến mọi người kinh hãi. Cơ hồ cùng lúc ấy, đấu khí của Lý Dật và Ba Lâm đang cuồn cuộn bắn qua đó. Đấu khí và thân hình của Huyền U Tu La Thú đụng vào nhau, khí tức và bà bên va chạm. Trong quỷ u phong đô, dường như bị đánh thành một lỗ hổng lớn, không ngừng lắc lư. Lý Dật bị đánh một kích rồi lui đi, giao phong chỉ trong nháy mắt đã khiến hắn thầm than khổ trong lòng. Không phải vì hắn lúc này không phải đối thủ của Huyền U Tu La Thú, mà là vừa giao thủ, hắn đã nhạy bén phát giác. Trên người Huyền U Tu La Thú cơ hồ có một luồng lực hút kỳ dị. Khi đấu khí cuộn trào của mình lao vút qua đó, chỉ cần vừa bị hấp thụ đã có cảm giác mình sắp bị hút rồi bị nghiền nát. Mặt khác, Ba Lâm dường như cũng phát hiện ra điểm quỷ dị ấy. Hắn lùi người ra sau rồi nhìn Lý Dật. Trong ánh mắt của đôi bên đều hiện ra vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, La Bàn ở đằng sau đột nhiên khẽ quát lên một tiếng mà nói: "Đừng đấu trực diện với Huyền U Tu La Thú. Điểm lợi hại nhất của loại ma thú này chính là có thể hấp thụ, luyện hóa đấu khí của các loại thuộc tính. Nếu như không thể một đòn giết chết nó, vậy thì thà vứt bỏ. Bằng không, hai người các người chỉ cần bị hấp thụ mất một nửa đấu khí, nó không chừng nó lại có thể thăng cấp làm ma thú cấp 6. Bà Lâm nhổ tẹt một tiếng, thập giọng mắng: "Chuyện này sao lại không nói sớm chứ?" La Bàn cười lạnh một tiếng mà đáp: "Ta cũng muốn nói sớm, nhưng có thời gian sao?" Hai người trong lúc đấu khẩu, Huyền U Tu La Thú dường như đang tỏ ra nghi hoặc, cơ hồ đang không hiểu tại sao cú đánh của mình lại bị người khác chặn lại. Trên ba khuôn mặt ở đầu của nó cùng lúc hiện ra vẻ ngờ vực, trông vô cùng quỷ dị. Có lẽ đám người Nạp Lan Khánh, Nạp Lan Hạ chết rồi cũng không tin bản thân lại có một ngày gắn bó chặt với nhau bằng cách này. Lúc này, Huyền U Tu La Thú vẫn chưa sống tới, mà chỉ đơ lửng trong không trung, thân hình lắc lư theo từng cơn rung động của âm khí. "Hạ Nhi!" Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nạp Lan Thiên Triết lúc này cuối cùng đã có phản ứng. Hắn bỗng dưng như điên như dại, lao bổ thẳng về phía của Huyền U Tu La Thú. Huyền U Tu La Thú phát ra một âm thanh mừng vui, thân hình khựng lại, ba khuôn mặt cùng hiện ra nét mừng rỡ. "Hỗn đàn, thật là hỗn đàn!" La Bàn khẽ giống lên một tiếng, thân hình vụt chuyển, đã tóm lấy vai của Nạp Lan Thiên Triết, kéo hắn quay trở về. Cùng vụt xong cũng vội kết ấn ký, ngay lập tức một bức tường băng hiện ra giữa không trung. Nạp Lan Thiên Triết bì phẫn quát lên một tiếng, con mắt đỏ lựng cả lên: "Tại sao các ngươi lại cản ta?" Chỉ kẻ bốp một tiếng, La Bàn vung tay lên tát một cái thẳng vào mặt của Nạp Lan Thiên Triết. Tiếng tát vang vọng khắp nơi, trong quỷ u phòng đồ lại trở nên vô cùng rõ nét. Sau khi đánh trong một cái tát, La Bàn nghiến răng mà nói: "Nạp Lan Thiên Triết, uổng cho ngươi là nhất giả chỉ chủ, cường giả đấu hoàng, lúc này ngươi lại phát điên gì vậy? Lẽ nào ngươi không biết, nếu như ngươi cũng bị Huyền Tu La Thú mà nuốt đi, vậy thì mọi người sẽ không thể sống được sao?" Nạp Lan Thiên Triết vẻ mặt điên điên dại dại, thấp giọng nói: "Vậy thì liên quan gì đến ta? Cái thứ đó đã giết Hạ Nhi, ta sẽ liều với nó." "Dựa vào ngươi sao?" La Bàn cười lạnh một tiếng, giọng điệu tỏ ra vô cùng khinh thường. Nói xong câu ấy, hắn lại nhìn Cung Vô Song trầm giọng nói: "Ngươi trông chừng tên phế vật này, ta đi giúp họ giải quyết thứ kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không biết có hậu quả gì." Cung Vô Song khẽ gật đầu, thân hình nhanh chóng dừng lại. Một lồng băng ngay lập tức chụp vào nàng và Nạp Lan Thiên Triết. Công năng phòng ngự của đấu khí băng hệ và lúc này địch thực có tác dụng nhất. Hành động bên này đã hoàn tất. Phía bên kia, Huyền U Tu La thú cơ hồ cũng đã phát hiện ra có người ngăn cản nó thưởng thức lễ phẩm cuối cùng. Nó đột nhiên phát ra một tiếng gầm vô cùng phẫn nộ. Sau đó thân hình nó vụt chuyển, trên cơ thể trào ra hỏa diễm trắng nhợt, khiến thanh thế của nó vô cùng kinh nhân. Ngọn lửa trắng nhợt sôi trào giống như vũ khí khuếch tán ra khắp nơi, ngay lập tức đã khiến cả vùng hư không biến thành một biển lửa. Lý Dật và Ba Lâm sắc mặt đều biến đổi, đôi cánh đấu khí sau lưng khẽ động, sau đó thân hình đã lui ra sau mấy trượng. Ánh mắt một thoáng giao nhau, đôi bên đã nhìn thấy vẻ khó coi trên khuôn mặt của đối phương. Sự bành trướng của ngọn lửa trắng diễn ra trong một chốc lát, sau đó lại từ từ thu lại. Thân hình đáng sợ của Huyền U Tu La thú đã hiện ra trước biển lửa. Sau đó đã nhìn thấy từng vùng biển lửa nhanh chóng chui vào cơ thể qua kẽ hở của lớp vảy trên người nó, giống như gặp phải dòng nước chảy vào. Huyền U Tu La thú nghiêng trước đầu quỷ dị, cả người phát ra tiếng xương lục cục. Đấu khí ư? Không đúng, nó đã gây ra biến động ở trời đất. Lẽ nào? Bà Lâm đột nhiên thất thanh nói. Lúc này sự phun trào của ngọn lửa trắng nhợt ấy chính là đấu khí thuần khiết nhất. Vừa rồi khi Huyền U Tu La thú chưa dùng tới đấu khí, hắn và Lý Dật cơ hồ còn có thể chống chọi trong chốc lát. Thế nhưng đúng vào lúc này, nó còn chưa đạt tới cấp 6 và đã có thể tạo được cảnh này. Có lẽ là vì trong tổ tiên Nạp Lan gia từng có cường giả đấu tôn, còn tinh hoa đấu khí mà cường giả đấu tôn để lại, dĩ nhiên mang theo đặc chất khiến trời đất biến đổi. Giọng nói ầm trầm của Lạp Bản ghé vang lên, sau đó thân hình của hắn đã bay tới ngang hàng cùng Lý Dật, Ba Lâm. Lý Dật nghe vậy liền nhìn, đã nhìn thấy hắn lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ trên khuôn mặt. So với thứ đó của Nạp Lan gia, thực ra đấu khí tinh hoa mà lịch đại tổ tiên họ để lại trong hóa khí trị mới là thứ tốt nhất. Chỉ đáng tiếc, người ngoài không thể nào luyện hóa được thứ này. Cũng may bao năm nay, Nạp Lan gia chưa từng xuất hiện tuyệt thế kỳ tài. Bằng không, e rằng Thiên Phong Thất Hoàng sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Bà Lâm cũng nhàn nhạt nói, hiển nhiên, tuy không nói rõ, thế nhưng hắn cũng vô cùng ngưỡng mộ với cảnh giới của Huyền U Tu La thú trước mắt kia. Chỉ có điều lúc này lại không phải là lúc để ngưỡng mộ. Phí lời làm gì, còn không động thủ đi. Lẽ nào đợi lúc khí tức của nó bành trướng sao? Lý Dật cười lạnh một tiếng, sau đó đôi cánh đấu khí khẽ động, thân hình chớp mắt đã lao ra, vùng tay chém thẳng mấy đạo đấu khí thất luyện về hai bên. Cùng lúc đó, áp sát tới Huyền U Tu La thú. Bà Lâm và La Bản cũng chần chừ một lát, đấu khí trên hai người cùng bốc lên. Thân hình lao vụt ra, chỉ đáng tiếc, chỉ chần chừ trong chốc lát, tình hình đã lại có sự biến đổi. Trên người của Huyền U Tu La thú, ngọn lửa trắng nhợt lúc này đã trải khắp, đồng thời không ngừng chập chờn dữ dội. Một lần chập chờn như vậy, lại có một vùng lửa bị nó nuốt vào, còn khí tức của nó dường như càng lúc càng sôi trào hơn. Trong chớp mắt, cơ thể đen đúa của Huyền U Tu La thú đã phụt động, vầy thân dựng hết cả lên. Sau đó, màu đen đùi ở vỏ ngoài cơ thể nó đã hoàn toàn biến thành màu ngân bạch. Sự thay đổi chỉ trong thoáng chốc, sau đó lại một tiếng rít đột nhiên vang lên. Ba khuôn mặt trên đầu của Huyền U Tu La thú cùng xoay chuyển, một chùm tia sáng trắng nhợt đã xuyên qua hư không, bắn thẳng về ba người bên Lý Dật. Chùm tia sáng và âm khí nồng nặc mà sát mạnh vào nhau, và tràn những tiếng ầm ầm rất lớn. Khi đến trước mặt ba người, chùm sáng đột nhiên nổ tung, vô số tia lửa tung bay giống như từng chùm pháo hoa vừa được bắn lên. Ngọn lửa trắng nhợt chớp mắt tỏa khắp bầu trời, bao trùm đến cả Vân Thủy Thành vào bên trong ấy. Bóng tối u tối trong Quỷ U Phòng Đồ bỗng chốc sáng bừng, khiến người khác nhức mắt. Đấu kỹ! Không biết ai đột nhiên thấp giọng quát. Sau đó ba đạo thân ảnh đang lao ra đều vội khựng lại, thân hình trong không trung đàn dần vào nhau, đã nhìn thấy ấn ký biến hóa, đấu khí xung quanh vụt trào ra. Hồi Phong Trưởng, Hóa Kinh, Thiên Tru, Âm Phong Trảm. Ba chiều đấu kỹ cùng lúc bỏ ra, cuồng chiều đấu khí cùng trào tới, đánh thẳng vào ngọn lửa trắng nhợt ngập trời. Hai bên va mạnh vào nhau, sau đó vang ra từng tiếng nổ lớn. Chỉ là tiếng nổ vừa qua, Huyền U Tu La thú cơ hồ phát ra một tiếng cười lạnh đã được nhân tính hóa. Sau đó, chỉ thấy ngọn lửa trắng nhợt đang tan ra, đột nhiên lại tụ lại, lần lượt cuốn thẳng về phía ba người. Đám lửa này vừa qua thì đám khác lại tới, giống như không bao giờ tận diệt. Cho dù là Lý Dật, Ba Lâm là bản thần thủ thật kinh nhân, lúc này cũng đều bị bước đến tay chân luống cuống, thiếu chút nữa đã lâm vào hiểm cảnh. Lý Dật đạp người trên không trung, sau đó khẽ quát một tiếng, vân bộ, suy. Thân hình của hắn giống như huyễn ảnh đã lui về sau một chút, lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ đến thứ khác. Ấn ký trong tay của hắn lại thay đổi, sau đó đã trầm giọng mà quát, hai vị kéo dài chút thời gian cho ta. Lúc này thực chất không cần nhiều lời. Thân hình của La Bàn và Ba Lâm khẽ lách sang một bên. Trên người đã phóng ra một vầng đấu khí. Lúc này họ lại phớt lờ ngọn lửa trắng nhợt quanh người, bổ vào huyết tu la thú đã lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ trong nhớ mắt, ba đạo thân ảnh chợt sượt qua nhau, các bên va chạm vào nhau. Cho dù thực lực của huyền ù tu la thú kinh người, nhưng nhất thời cũng bị bức vào thế hạ phong. Phía sau, Linh Giật đang vội kết ra vài ấn ký. Theo động tác của hắn, trong quỷ ù phòng đồ đang chìm vào sự âm trầm, lại thấp thoáng có mấy tầng mây bay tới. Trong tầng mây, thiểm điện huyết sắc không ngừng lấp lóe, xé rách âm khí phía xung quanh. Đất trời biến đổi, đấu kỹ bạch hổ. Cho dù vẫn còn đang cầm chân huyền ù tu la thú, La Bản và Ba Lâm cũng đều có thể cảm ứng được, vụt ngẩng đầu lên mà nhìn. Chỉ có điều lúc này cũng không cho phép họ được suy nghĩ quá nhiều, chỉ có điều động tác của họ lại nhanh hơn phần nào. Thoáng chốc, một luồng đấu khí đã quét loạn khắp nơi, phát ra phá nát âm khí huyết sắc ở xung quanh. Linh Giật thoáng biến sắc mặt. Trong quỷ u phòng đồ dùng huyết nguyệt cuồng cương, quả thực sẽ gây ra áp lực lớn so với bên ngoài. Cho dù tiềm điện huyết sắc được triệu hoán tới, uy lực cũng yếu đi vài phần. Chỉ có điều lúc này không được phép suy nghĩ nhiều những chuyện như vậy. Ân ký trên tay hắn chợt dừng lại, sau đó đã có một đạo thiểm điện huyết sắc chém xuống. Khi hắn vùng tay, đã thoát khỏi chỉ trưởng rồi. Thiểm điện huyết sắc nhanh chóng uốn quanh, sau đó cuối cùng đã hình thành hình dạng của một vầng trăng huyết sắc nhỏ. Trong tay Lý Giật phát ra một khí thế kinh người. Lúc này, âm khí xung quanh cơ hồ cảm ứng được điều gì, vội vã rút đi về bốn phía. Lý Giật sắc mặt nặng nề, đã thấp giọng nói, hai vị, rút thôi. Nghe vậy, Ba Lâm và La Bàn vội vỗ trưởng, đội bên phóng ra một đấu kỹ cường đại, khóa chặt huyền ù tu la thú trong một khu vực. Sau đó đôi cánh đấu khí sau lưng thoáng đập, thân hình giống như một vệt sáng lùi nhanh về sau. Cùng lúc đó, ẩn ký trong tay Lý Giật lại biến đổi. Hắn kẽ vùng tay, một đạo quang mang hình bán nguyệt huyết sắc phóng thẳng ra. Nơi huyết nguyệt đi qua, âm khí hoàn toàn bị thiêu rụi. Sau đó, đánh thẳng vào người huyền ù tu la thú một cách vô cùng chính xác. Cơ hồ cục diện đã được định vào đúng lúc này. Huyền ù tu la thú trong đấu khí cuồng triều cơ hồ đã cảm ứng được nguy hiểm. Đột nhiên nó ngửa mặt gầm lên một tiếng. Lúc này thậm chí nó còn không để ý đến đấu khí đang lao tới người mình, mà há rộng miệng. Một luồng sáng bạch sắc bắn ra từ trong miệng của nó vô cùng quỷ dị. Xùy một tiếng, các đường sáng huyết sắc và bạch sắc bà mạnh vào nhau. Nhất thời hai tia sáng quấn chặt vào nhau. Trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, huyết nguyệt đón lấy bạch quang rồi đâm mạnh vào, giống như hai dòng nước đập mạnh vào nhau. Hai màu huyết sắc và trắng nhợt quấn chặt. Lúc này, ngay cả âm thanh cũng như bị xé rách. Sự xung đột vô thanh vô tức kéo dài trong chốc lát. Sự cân bằng trong nháy mắt do ba động năng lượng dữ dội, thoáng chốc đã bị phá vỡ. Giống như hai vệt sao băng lớn đang va chạm vào nhau, năng lượng xung kích do hai bên gây ra giống như một bông sen lửa khổng lồ phụt tỏa. Phía trên Vân Thủy Thành, từng âm thanh dữ dội vang lên. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến đôi mắt của Lý Giật cũng phải co lại. Thế nhưng sau đó, hắn đã không còn thời gian để làm việc này. Sau tiếng nổ lớn ấy, từng đợt năng lượng đã ầm ầm bắn tới bốn phương tám hướng. Hai cột năng lượng đang quấn vào nhau đã lao vụt về đường chân trời của quỷ u phòng đồ. Nơi hai thứ va chạm, từng đợt năng lượng cuồng bạo quét ra, khiến âm khí xung quanh bị biến thành tro bụi. Còn luồng năng lượng cuồng bạo này đã quét lên hư không vô tận, lại vang ra một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng. Tiếng nổ liên miên cứ như vậy trong không gian hư ảo ấy một hồi. Thế nhưng sau đó, cơ hồ luồng năng lượng bạch sắc không thể nào hoàn toàn đánh tan đi huyết nguyệt. Quang mang huyết sắc đã giống như một thanh lợi nhận đâm vào trong cột sáng trắng nhợt, dường như chưa đầy một lát đã có thể xé nát nó. Cảnh tượng này khiến huyền ù tu đà thú lại rống lên một tiếng, sau đó hỏa diện bạch sắc ở trên người nó cũng rung động, cột sáng bạch sắc ấy lại nổ tung. Lại nữa sao? Lý Giật cười lạnh một tiếng trong lòng, ân ký trong tay lại vụt biến đổi. Trong một thoáng, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, song thủ vang mạnh. Huyết nguyệt cuồng cương, phá! Xuy một tiếng, âm thanh Lý Giật quát vừa dứt, thiểm điện huyết sắc lạnh lẽo đã vụt hiện trong quỷ u phòng đồ. Một tiếng nổ lớn vang lên dữ dội, cơ hồ lại hợp cùng cả âm thanh vừa rồi. Luồng khí tức cơ hồ có thể phá hủy đất trời trào ra từ trong huyết nguyệt. Sau đó khí tức âm lãnh lan ra khắp không gian. Ngọn lửa trắng nhợt đột nhiên nổ ra ấy, chớp mắt đã lạnh toát. Trong hư không còn gần gợn một cơn rung động từng trận sóng nuốt chửng, hỏa tan những tia lửa trắng nhợt kia.

được một vật như bì giáp che lại. Đôi chân vẫn giống người thường, chỉ là đằng sau lưng, cơ hồ lại có thứ gì đó như vô số chiếc đuôi đang từ từ đung đưa. Lúc này, trên tay Nạp Lan Khánh còn có một vầng sáng nhỏ màu nhũ bạch. Trong vầng sáng thấp thoáng vụt hiện quang mang, chắc rằng thứ hắn cầm chính là cái gọi là cầu hồn thiên thư. Tình trạng quỷ dị của Nạp Lan Khánh khiến mọi người đều thoáng ngây cả người. Sau chốc lát, Lý Giật thở dài một tiếng. Tới lúc này, hắn đã hiểu ra, lúc trước Nạp Lan Khánh đã chết một cách dễ dàng như vậy, chắc rằng chính là để chuẩn bị cho thời khắc này đây. Bằng không, với tính đào bầu túc trí của hắn, lẽ nào lại thu hạng người như Nạp Lan Hạ chứ? Còn hiện tại, Nạp Lan Hạ đã bị Nạp Lan Khánh dung hợp vào trong cơ thể. Tuy rằng nói đến cùng, ai đã thắng đều rất khó nói. Thế nhưng người chết trước chính là Nạp Lan Hạ. Nghe thấy tiếng thở dài của Lý Giật, Nạp Lan Khánh thản nhiên cười nói, ta lại đã quên, với tính cẩn thận của Lý Giật thiếu gia, chắc chắn sẽ không tùy tiện nhận đồ của ta. Như vậy xem ra, thứ này vẫn phải để ở chỗ của ta rồi. Vừa dứt lời, Nạp Lan Khánh tiện tay quăng ra. Chỉ thấy món đồ mà hắn vừa quăng ra đã bị vầng sáng hút vào trong đó, sau đó biến mất trước mắt mọi người. Lúc này Lý Giật thấp thoáng nhìn thấy, mọi người cơ hồ đều thầm nuốt nước bọt. Trong hư không, La Bàn nhìn bộ dạng của Nạp Lan Khánh, sau mặt không ngừng biến đổi. Sau chốc lát, hắn mới thấp giọng nói, tù là phụ thể sao? Âm hoàng quả nhiên là hảo nhãn lực. Nạp Lan Khánh vỗ tay khẽ cười hà hà. Thuật tù là phụ thể này, tuy rằng có thể khiến ta vào trong cơ thể của huyền ủ tù là thú, thế nhưng xác suất thành công lại cực nhỏ. Chỉ là bản thân của ta cũng không ngờ là, sau khi huyền ủ tù đàn thú bị các người giết đi, ta lại có thể lợi dụng cơ thể của nó để hồi sinh. Quả thực đúng là rất may mắn. Phong hoàng, đao hoàng, hai vị cũng được xem miễn phí một vở kịch hành như vậy. Nạp Lan gia chúng ta cũng xem như đã đón tiếp đồng hậu rồi chứ. Lời nói của Nạp Lan Khánh hoàn toàn không có thiện ý, thậm chí đối với từng người ở đây đều chứa đầy sát khí. Có điều đám người đao hoàng lại không bị hắn dọa. Hải Kim chỉ cười lạnh một tiếng, bà Lâm lại tỉ mỉ quan sát Nạp Lan Khánh một hồi, mới nhàn nhạt nói. Vừa rồi ta đang thấy kỳ quái, với sự lợi hại của huyền ủ tù là thú, cho dù là bị giết cũng không đến nỗi không còn thi thể. Chỉ là không ngờ, thì ra là Nạp Lan thiếu gia đã có thủ đoạn từ trước, bỏ ngựa bắt ve sầu, lại không biết chim sẻ ở phía sau. Bản hoàng còn cho rằng lần này bản hoàng là chim sẻ, nhưng không ngờ bản hoàng cũng chỉ là bọ ngựa mà thôi. Nạp Lan Khánh cười ha hả nói, đao hoàng lại khiêm tốn rồi. Với sự tính toán của đao hoàng mà nói, nó không chừng cảnh tượng này lại nằm trong suy tính của đao hoàng mà thôi. Chưa đến lúc cuối cùng, ai cũng không thấy kết quả đúng không nào? Vậy tức là nói, lúc này cũng đã đến lúc thấy kết quả chưa? Cũng gần rồi nhỉ? Nạp Lan Khánh cười ha hả. Trong tiếng cười có một sự ẩm lãnh đến khó tả. Nạp Lan già chúng ta, người có thể đánh, bắt buộc phải đánh, cần phải đánh đều đã chết hết rồi. Chỉ còn là một kẻ dở sống dở chết là ta. Còn nữa, người có chú ý với Nạp Lan già ta, Bạc Đấu Tông, Đấu Thần Điện, Mỹ Ảnh Mà Tông. Các thế lực đều đã tề tựu cả rồi. Xem ra, cơ hội đã đến lúc kết thúc chuyện này ở đây. Bà Lâm như hít phải một luồng khí lạnh, quay đầu nhìn về mọi người, vẻ mặt đang trầm lặng. Tiếp đó nói, không biết Nạp Lan thiếu gia định kết thúc như thế nào? Vậy thì còn phải xem các vị rồi. Đôi tay cổ quái của Nạp Lan Khánh chắp đằng sau lưng, sự âm lãnh trong ánh mắt vụt qua. Sau chốc lát, hắn khẽ gõ vào hư không vài cái rồi nói tiếp. Chắc rằng Đào Hoàng, Phòng Hoàng đều đến đây vì câu hồn thiên thư của Nạp Lan gia ta đúng không? Bà Nầm nhàn nhạt cười đáp. Nếu lúc này ta nói không phải, người có tin không? Tin chứ. Nạp Lan Khánh gật đầu. Với tâm khí của Đào Hoàng, lúc này cũng không cần phải lừa người. Vì vậy ta nghĩ, thật ra Đào Hoàng vì Phong Hoàng mà tới đây. Cũng đại loại là như vậy. Có điều mục đích của ta chỉ đã không muốn hai tiểu tử có được câu hồn thiên thư mà thôi. Bà Lâm nhàn nhạt nói. Thật là như vậy sao? Nạp Lan Khánh khẽ cười, rồi lại liếc nhìn Hải Kim mà nói tiếp. Vậy thì Phong Hoàng có suy nghĩ gì nào? Hải Kim ho khan một tiếng, quên vệt máu ở khóe miệng, rồi cười lạnh mà nói. Cầu hồn thiên thư của Nạp Lan gia trong truyền thuyết không chỉ là công pháp tuyệt đỉnh, còn là đấu kỹ tuyệt đỉnh. Vị tổ tiên cấp đấu tôn của Nạp Lan gia chính là tu luyện dựa vào thứ này. Chỉ có điều theo ghi chép của tổng môn ta, lúc đó bộ đấu kỹ này quá mức là thượng thiên hải lý. Có thể nói, dưới sự áp chế của các đại tổng môn ở đế quốc Thiên Phong, Nạp Lan gia mới không thể không phong ấn thứ này. Thứ này nếu như lại xuất hiện, vậy thì nếu không cướp được nó, Bạc Đấu Tông ta lẽ nào không phải nguy hiểm rồi sao? Hay cho câu lẽ nào không nguy hiểm,

hay cho Nạp Lan Khánh ngươi, hay cho phần tình nghĩa gia tộc ấy. Lời nói châm chọc vừa dứt, bầu không khí xung quanh chợt đông cứng. Mọi người đều cho rằng tiếp sau đây, Nạp Lan Khánh e rằng sắp xuất thủ. Chỉ có điều thật là không ngờ, Nạp Lan Khánh lại không hề giận dữ, chỉ nhàn nhạt mà nói. Thần là người của gia tộc, nội đấu có nghiêm trọng thế nào, quan hệ có lạnh nhạt thế nào, thế nhưng gặp người ngoài luôn phải nhất trí đối ngoại địch. Bất cứ gia tộc nào trong đế quốc cũng như vậy mà thôi. Lý Giật Thiếu Gia trong lòng chắc cũng rõ, hà tất lại cười lạnh chứ. Nói hay lắm. Bà Lâm bên cạnh khẽ vỗ tay. Tuy ta xem thường Nạp Lan gia, có điều người nói câu này rất hay. Nạp Lan tiểu tử, Nạp Lan bá là nhân đại kiêu hùng, người có thể có suy nghĩ như vậy, cho dù kém hơn hắn cũng không kém đến đâu. Đào Hoàng quá khen rồi. Nạp Lan Khánh khẽ chắp tay, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lý Giật. Lý Giật khẽ thở dài một tiếng, sau chốc lát lại cười khổ mà nói. Nếu như ta không nhầm, ý của Nạp Lan Khánh Thiếu Gia chính là, ở đây nhiều người như vậy, người đầu tiên người không muốn để lại chính là ta sao? Nạp Lan Khánh ngửa mặt cười hà hà mà nói. Lý Giật Thiếu Gia quả nhiên rất thông minh, người khác không sánh được. Lý Giật khẽ lắc đầu, chỉ rụi rụi mắt rồi nói. Nạp Lan Thiếu Gia thật sự cho rằng Lý Giật ta dễ đối phó như vậy sao? Vậy thì chỉ cần động thủ không phải là sẽ biết ngay thôi sao? Trong tiếng cười lạnh, thân hình của Nạp Lan Khánh đã lao tới chỗ Lý Giật. Chỉ trong thời gian một hơi thở, đã đến sau lưng của Lý Giật. Trên bàn tay phải trắng nhợt, vòng đấu khí quỷ dị không ngừng lấp lé, sau đó đánh thẳng vào gáy của Lý Giật. Một tiếng xèo xèo lại vang lên. Lý Giật chấn động cả người, ngay lập tức cảm thấy đấu khí hộ thể của mình đã bị đánh phá. Trong chớp mắt, Lý Giật đã nhanh chóng xoay người. Hữu trường của hai người đánh thẳng vào nhau, đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất lớn. Còn mẹ nó chứ! Lý Giật khẽ tiếng chửi, thân hình bốc thẳng về sau. Đôi cánh đấu khí sau lưng vội vàng đập cánh, thân hình đã giống như một vệt sáng lùi về phía sau. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, sự biến đổi trong chớp mắt khiến những người khác không kịp phản ứng. Thân hình quỷ dị của Nạp Lan Khánh khẽ rung lên, lại bổ vào Lý Giật. Chỉ có điều, đằng sau hắn tuy không có đôi cánh đấu khí, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh. Còn ở trong quỷ ủ phòng đồ, dường như còn có thể đạp vào không thể bước. Nhưng hỗn đản thật, hiện giờ rốt cuộc hắn có cảnh giới gì? Lý Giật lại không thấp giọng mà mắng một tiếng, đầu khí trên tay phải khẽ xoay tròn, rồi hóa thành mấy đạo lôi quang vụt qua. Có lẽ đã đột phá đấu hoàng, đã đến cấp đấu tôn rồi. Chỉ có điều, khí tức trên người của hắn quá hỗn loạn và cổ quái, cho dù là bản tôn cũng không nhìn ra, rốt cuộc hắn là mức nào. Có điều... Có điều cái gì? Có điều không phải hết cách đối phó với hắn đâu. Có cách thì cứ nói ra đi. Lão quỷ, hay là nói người đợi ta chết rồi mới chịu nói tiếp? Lý Giật trong lòng thầm rủa một tiếng. Chỉ có điều, những đoàn tấn công lúc bình thường có thể khai sơn liệt hải, lúc này đều bị Nạp Lan Khánh nhẹ nhàng đánh bật ra. Trong mắt của hắn hiện ra sự kinh ngạc, thân hình cũng chậm đi vài phần. Giọng nói của Xà Tôn Giả lại vang lên, chần chừ rồi nói. Nạp Lan Khánh lúc này tuy chẳng khí thế kinh người, thế nhưng khí tức dị động của hắn quá lớn. Cảnh giới của hắn chưa có ổn định lắm. Đầu khí tinh hoa vừa rồi, huyền ù tu là thú hấp thụ, chắc rằng lúc này đã hoàn toàn nằm trong cơ thể hắn. Hàm lượng đấu khí lớn như vậy, ngay cả bản tôn lúc trạng thái đỉnh phong cũng không nhất định có thể luyện hóa trong chớp mắt, huống hồ là Nạp Lan Khánh. Nếu như bản tôn đoán không sai, hắn lúc này đang vừa phải áp chế đấu khí sôi trào trong cơ thể, vừa phải chiến đấu, vì vậy không thể chịu được bao lâu đâu. Không chịu được bao lâu sao? Tức là nói, chỉ cần ta chịu được đến khi hắn không thể áp chế được đấu khí trong cơ thể, thì ta đã thắng sao? Nà ná như vậy đó. Hay cho câu nà ná ấy. Lý Giật trong lòng ứng một tiếng, thân hình lại vụt bay một lần nữa. Sau đó, đã nhìn thấy trong ánh mắt của Nạp Lan Khánh đang bốc lên một ngọn lửa. Thân hình hắn vụt chuyển, một đạo đấu khí trắng nhợt đã trào ra từ trong lòng bàn tay hắn. Chưa đến một hồi, đã chụp vào thân hình quỷ dị của hắn vào trong. Sau đó, hắn vung mạnh ra, ngọn lửa đã hóa thành một xúc tu dài ngoằng uốn quanh về phía của Lý Giật. Lý Giật hừ một tiếng, ân khí ở trong song thủ lại vụt chuyển. Chưa đầy một chốc lát, một cái kình hình xoắn ốc đã hiện ra trước mặt của hắn. Hồi phong trưởng, hóa kình. Xùy một tiếng, cái kình quỷ dị vừa bắn ra, xúc thủ được hình thành từ ngọn lửa đấu khí trắng nhợt đã bị đánh bật ra, rồi chìm nghìm trong không gian xung quanh. Chỉ trong chốc lát, xúc thủ đã biến mất trong không khí, thế nhưng âm khí bị ma sát vẫn phát ra những tiếng nổ nhỏ. Lý Giật trong lúc bận bịu vẫn kịp quay đầu nhìn, chỉ thấy La Bản, Bà Lâm, Hải Kim sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng Vô Song cơ hồ đang muốn đến viện trợ, thế nhưng lại bị họ thấp thoáng quá chặt sau lưng. Cùng Vô Song tuy rằng cũng là cường giả đấu hoàng, thế nhưng dù gì nàng cũng chỉ là nhất tinh đấu hoàng, làm thế nào có thể chặn lại được ba vị trong Thiên Phong Thất Hoàng cơ chứ? Ba cái tên này, Lý Dận thấp giọng rủa thầm, thân hình lách sang một bên, đang định né. Thế nhưng đúng lúc này, thân ảnh của Nạp Lan Khánh đã lại đạp không lao tới. Trong tình hình này cũng không có gì đáng nói. Hai bên cười lạnh một tiếng, đầu khi trên người trào ra rồi lại đụng nhau. Chỉ có điều, Lý Dận lúc này tuy rằng thực lực kinh người, thế nhưng sức mạnh đi vay mượn của hắn, nếu so với Nạp Lan Khánh, quả thực có kém hơn vài phần. Hai bên chỉ sượt qua nhau, hắn đã phun ra một búng máu mà lui về phía sau. Trong chớp mắt, Nạp Lan Khánh lại cười lạnh và đuổi tới. Còn về ba người kia cũng chỉ lạnh lẽo nhìn, không có chút ý muốn đi trợ giúp nào. Thân hình của hai người lại va vào nhau. Lần này Lý Dật đã lộn vài vòng trên không trung, thế nhưng đấu khí trên người lại bốc lên, khiến Nạp Lan Khánh đang bước từng bước một đột nhiên dừng lại. Sau đó, chỉ nghe thấy Nạp Lan Khánh cơ hồ nhàn nhạt thầm than. Còn thú bị bức ép phải chiến đấu, còn có ý nghĩa gì? Nếu như lúc này người nhận thua, ít nhất ta có thể bảo đảm sau này không xuất thủ với Lý gia các người. Thế nào? Lý Dật phì nhổ một tiếng, thở ra một búng máu, trầm giọng nói. Nếu đổi lại là Nạp Lan thiếu gia, trong tình hình này người sẽ nhận chịu thua chết sao? Nạp Lan Khánh vụt tắt nụ cười, thế nhưng nụ cười ấy lọt vào trong mắt của Lý Dật lại khiến cho hắn lạnh buốt xương sống, khóe mắt dần dần. Cho dù là Lý Dật trước giờ tự cho mình là giỏi, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Cho dù có dùng sức mạnh của xã tôn giả, khoảng cách của bản thân với Nạp Lan Khánh vẫn không hề nhỏ. Chỉ ít khiến bản thân phải làm những chuyện hổ thẹn với chính mình, Lý Dật sẽ không bao giờ làm. Chỉ có điều, cho dù Lý Dật nói cứng, thế nhưng lúc này, dưới ánh mắt âm lãnh của Nạp Lan Khánh cũng khiến cả người hắn cứng đơ lại. Cơ hồ đã phát hiện ra điều gì, Nạp Lan Khánh lại cười nói, nếu như Lý Dật thiếu gia không bằng lòng nhận thua, vậy thì ta cũng chỉ có thể tốn thêm chút sức thôi. Lý Dật bị khí thế của Nạp Lan Khánh áp chế, có điều sau khi vận hành đấu khí trong cơ thể một vòng, cảm thấy đã tốt hơn phần nào. Hắn bất động thanh sắc, lại cười lạnh rồi nói, ta thừa nhận, cấp bậc của Nạp Lan thiếu gia lúc này muốn giết Lý Mỗ không khó. Có điều nếu như trước lúc chết, ta bộc phát đánh ngược lại, không biết Nạp Lan thiếu gia có thể chịu được không? Nạp Lan Khánh cười ha hả rồi nói, chịu được hay không cũng không cần gây quan tâm. Còn về ba vị kia, lúc này tuyệt đối không thể nào liên thủ, chỉ vì từng người họ nói thật là hay. Thế nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ là câu hồn thiên thư mà thôi. Câu hồn thiên thư ở trong tay của ta, họ sao có thể yên tâm động thủ? Lẽ nào không sợ khi xuất thủ bị người của mình lừa chết sao? Lý Dật trong lòng khẽ động, đã hiểu ra tại sao La Bản, Hải Kim và Ba Lâm lại không xuất thủ. Với đầu óc của họ, dĩ nhiên là hiểu, nếu như Lý Dật lần này chết, vậy thì nói không chừng họ cũng không thể chặn lại Nạp Lan Khánh. Phải biết rằng, nhiều lúc, một cộng một không phải chỉ đơn giản bằng hai. Họ đã biết rõ như vậy, còn do sự không quyết, ngoài việc lợi ích các bên cộng đồng đều ra, nguyên nhân lớn nhất chính là không thể để trong lòng. Thiên Phong Thất Hoàng tranh đoạt đã nhiều năm nay, cho dù có liên thủ, ai có thể tin tưởng nhau thật sự. Phải để họ cảm thấy, nếu không xuất thủ, vậy thì tuyệt đối không còn chút cơ hội nào nữa. Ý niệm còn chưa dứt, Nạp Lan Khánh đã lại cười lạnh một tiếng, thân hình lại bổ tới. Lý Dật lúc này trong lòng đã quyết, ngay lập tức hắn không tránh né, ngược lại xoay người, đầu khí huyết hồng sắc bắn ra, ngay lập tức đón đầu Nạp Lan Khánh. Ầm một tiếng, thân hình của Lý Dật lui về sau mấy trượng, phun ọc trong một bụng máu. Thế nhưng hắn vẫn nghiến răng lao lên. Ầm một tiếng, lại một tiếng nổ vang, Lý Dật vụt người ra, huyết thủy vẫn phun xối xả. Chỉ có điều ai cũng có thể nhìn ra khí tức của hắn lúc này đã yếu thế nào. Cơ hồ chỉ cần lao vào Nạp Lan Khánh một lần nữa, hắn sẽ bị thần vong. Tình hình vô cùng quỷ dị. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Lý Dật vẫn còn có thể duy trì được ít nhất một thời gian nữa, không ngờ trong nháy mắt đã bị đánh bại. Lại chớp mắt một lần nữa, người nào cũng cho rằng Lý Dật thậm chí sẽ thổ huyết mà chết. Nạp Lan Khánh cơ hồ cười lạnh một tiếng, thân hình lại vụt lao lên. Chỉ có điều lần này, đột nhiên có một tiếng quát vang lên. Sau đó một vách tường bằng băng đã chặn ngang giữa Nạp Lan Khánh và Lý Dật. Càng một tiếng, trên tường băng xuất hiện các vết rạn nứt, sau đó hóa thành các cục băng nhỏ rơi xuống dưới quỷ u phòng đồ. Nhất thời vùng sáng rộng lan tràn ra xung quanh, khí thế chớp động. Linh Giật cuối cùng cũng khẽ cười một tiếng, thân hình bay đi, rồi tụ hợp ở bên cạnh Cung Vô Song. Vào lúc Cung Vô Song xuất thủ, Linh Giật đã hiểu bản thân mình đã đúng. Bản tên đó chắc chắn sẽ còn sợ chết hơn mình. Lúc trước họ còn do dự, chỉ đã cho rằng bản thân mình có thể chặn được Nạp Lan Khánh, hoặc là mình chết rồi còn có thể đánh một lần trước lúc sắp chết. Thế nhưng nhìn thấy bản thân cố ý bị thua, ba người bọn họ sao có thể chịu được nữa. Đến đây, họ không thể không xuất thủ. Thân hình của ba đại đấu hoàng chớp mắt khựng lại, lần lượt đáp xuống bên cạnh Nạp Lan Khánh. Đấu khí các bên từ từ tràn ra, hình thành một vách tường bảo vệ đan xen nhau. Nạp Lan Khánh cười hằng hắc một tiếng, cũng không tiếp tục truy kích. Thân hình đã dừng lại trong không khí. Có điều hắn cũng là người thông minh, chỉ trong thoáng chốc đã hiểu mấu chốt trong đó. Ngay lập tức, hắn liếc nhìn Lý Giật, nhàn nhạt nói. Lý Giật thiêu già quả nhiên là lợi hại, hay cho chiều mượn đao giết người. Lý Giật quệt quệt vết máu ở khóe miệng, ánh mắt chạm với cái nhìn của Cung Phu Song, rồi thấp giọng cười nói. Nạp Lan thiêu già quá khen rồi, đâu có lợi hại gì. Chỉ có điều, Khánh thiêu già tùy thế yếu. Nhưng mà, nếu như ta không thúc trừ vị đầy điện thủ, chẳng lẽ bản thân tự tìm cái chết hay sao? Sắc mặt của đám người La Bàn chợt biến, chỉ có điều khí tức lúc này đôi bên đã tràn ra, cho dù muốn tọa sơn quan hổ đấu cũng không thể được nữa. Nạp Lan Khánh thấy vậy, đột nhiên cười ha ha mà nói, không sai, có thể có tâm cơ như vậy, đúng là không uổng Nạp Lan Khánh ta xem trọng ngươi. Nam đại đấu hoàng liên thủ, cho dù bổn thiếu gia có thực lực đấu tôn, cũng không thể không nhường ba phần, sau này đành mưu định lại vậy. Lời này khiến Lý Giật thoáng ngây người, không khỏi nhìn Nạp Lan Khánh. Nạp Lan Khánh khẽ cười, giọng nói lúc này lại cực kỳ ẩm lãnh, rồi đã đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Có chư vị tường trợ, Nạp Lan Hạ, Nạp Lan Thiên Triết đã chết, truyền thư của Nạp Lan gia rơi vào trong tay ta, câu hồn thiên thư cũng bị ta giải phong ấn. Có lợi ích trong tay như vậy, đối mặt với năm vị đấu hoàng, cho dù nhượng ba phần thì đã xảo chứ. Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người đại biến. Nếu như mặc cho hắn đi như vậy, không nói đến kế hoạch của mỗi người đều bất thành. Hơn nữa, cơ hội còn ở trong tính toán của Nạp Lan Khánh, còn phải làm trợ thủ một lần cho hắn. Chuyện này với sự tầm cao kỹ ngạo của đám người là bạn, bà Lâm, sao có thể chịu được? Chỉ là lúc này, nếu như Nạp Lan Khánh muốn đi, thì ai có thể chặn được hắn đây? Điều quan trọng nhất là, trong tình hình này, Nạp Lan Khánh nói đi là đi thật sao? Lý Giật cao mày nhìn Nạp Lan Khánh, kẻ duy nhất đã từng khiến hắn chịu thiệt, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, nhất thời không nghĩ ra cách nào giải thích hợp lý. Thế nhưng Nạp Lan Khánh lại khẽ vỗ tay, đột nhiên trước mặt hắn hiện ra một vết nứt màu trắng. Hắn khẽ cười, chỉ nhàn nhạt nói, chuyện hôm nay chư vị liên thủ lại, coi như Nạp Lan Khánh ta thất bại rồi. Vốn dĩ theo tổ huấn, phải để các vị ở lại, có điều hiện giờ xem ra, chỉ có thể sau này từ từ đến thỉnh giáo mà thôi. Chư vị hãy từ từ mà đợi tin đi. Không đợi mọi người biến sắc, Nạp Lan Khánh cất một tràng cười cuồng tiếu, sau đó đi vào, biến mất trong kẽ nứt ấy. Rất nhanh, vết nứt ấy biến mất trong hư không, chỉ còn lại 5 người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Lần này thật sự kết thúc rồi sao? Làm sao có thể như vậy? Âm khí trong quỷ phòng U Đô vẫn đang nhộn nhạo. Nạp Lan Khánh vừa rời khỏi, âm khí sôi trào vì sự tranh đấu của hai bên, lúc này cũng nhanh chóng trở thành bình thường. Âm khí toát ra từ Vân Thủy Thành vẫn tràn ngập trong quỷ U phòng đô, còn đảo trên không đã không còn nhìn thấy. Thế nhưng dưới cảnh tượng như vậy, không có sự tranh đấu của nhiều bên, không có sức mạnh khiến người khác phải chấn động, giống một sân khấu được bố trí hoàn mỹ, nhưng lại không có nhân vật chính. Không khí lúc này vô cùng quỷ dị, vô cùng gượng gạo. Ánh mắt của mọi người đan xen nhau, lúc này cũng không có nhiều thiện ý trong đó. Thậm chí người nào cũng có thể nhìn ra, trong ánh mắt của đối phương còn vụt lóe ra tia chật vật. Không nói cái khác, chỉ là sự liên thủ của năm nhân vật có thực lực cấp đấu hoàng, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh này. Hơn nữa trong chuyện này, mọi người không phải là vai chính tuyệt đối, mà là vì sự tranh đấu kỳ lạ của Nạp Lan gia, mà người nào cũng phải bỏ công sức của mình lớn nhất, cũng đã làm rất nhiều chuyện. Còn đến lúc kết thúc, vật mất người đi, người nào cũng đều nhìn ra sự phiền muộn của đối phương. Ánh mắt của mọi người hướng về nhau, rồi nhanh chóng rời đi. Nếu như lúc này còn có thể bỏ đi, e rằng người nào cũng sẽ bóp nát truyền tống ngọc trong tay của mình. Chỉ tiếc rằng lúc này vẫn chưa phải lúc tốt nhất để rời khỏi. Liên Giật cúi đầu lặng lẽ nhìn sự biến đổi của âm khí trong tòa Vân Thủy Thành, rồi là thị ý cùng Vô Song lùi xuống phía sau mình. Lúc này, quan hệ bốn bên vô cùng phức tạp. Ba đại đấu hoàng kia đang nghĩ gì? Lý Dần không thể nào đoán ra, cũng không muốn biết. Chỉ có điều, hy vọng ba người này sẽ không ngu ngốc đến độ lúc quan trọng này lại ra tay động thủ. Cũng may, mọi người đều là người thông minh. Trong lúc gượng gạo như vậy, cũng không có nhiều suy nghĩ khác. Các bên chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng âm khí trong quỷ u phòng đồ, sau khi rung động mấy hồi, cái nứt trên Vân Thủy Thành cũng không toát ra âm khí nữa. Là bạn đi lên trước một bước, không thèm nhìn đến Ba Lâm và Hải Kim, chỉ thoáng cười lạnh rồi nói, Lý Giật, hôm nay thì bỏ đi, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ tính món nợ là thành với người. Lý Giật khẽ mỉm cười rồi nói, nếu như âm hoàng có hứng thú, chúng ta có thể chơi thử ở đây sao? Miễn đi. La Bàn cười lạnh một tiếng, rồi tiện tay bóp nát tuyển tống ngọc trong tay. Sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn vụt lóe, rồi biến mất trong không khí. Một vị trong tam hoàng đã đi rồi. Lý Giật nhìn chăm chăm vào hai người còn lại, không có động tác dư thừa nào, mà chỉ chắp tay đứng đó. Chỉ thấy Ba Lâm liếc nhìn Hải Kim, sau chốc lát cười ha hả rồi nói, Hải tiểu tử, coi như người mạng lớn phúc lớn. Hôm nay ta không có hứng thú đánh tiếp với ngươi, chỉ hy vọng sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Đến lúc đó không có nhiều may mắn như hôm nay đâu. Hải Kim lạnh lùng nói, ta tặng nguyên câu nói ấy lại cho ngươi. Bà Lâm kẽ cười lạnh một tiếng, nhưng không đáp lời, chỉ nhìn xa xa Lý Giật rồi gật đầu, coi như đã chào hỏi. Sau đó hắn đánh tan truyền tống ngọc trong tay, và thân hình nhanh chóng biến mất trong không khí. Đến đây, trong quỷ u phong đô chỉ còn lại ba người. Lý Giật kẽ mỉm cười, nhãn thần nhìn về phía Hải Kim. Trong lòng hắn, dĩ nhiên hiểu rõ, vị phong hoàng đó lúc này còn không đi, có lẽ còn có lời nào muốn nói. Hắn nhìn Hải Kim cũng đã dõi nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Một lát sau, Hải Kim đột nhiên lên tiếng hỏi, sau đây ngươi có dự định gì? Lý Giật thoáng ngây cả người, mối quan hệ của mình và phong hoàng từ khi nào mà tốt như vậy? Có điều hắn cũng không thể không đáp lời, chỉ có thể nhàn nhạt cười nói. Ta có dự định gì có liên quan đến phong hoàng ngươi không? Dù gì đôi bên cũng là lần thứ hai gặp mặt. Tuy rằng có mấy phần hợp tác, thế nhưng thù hận lại nhiều hơn những thứ khác. Lý Dần đối với phong hoàng cũng không có mấy phần tôn trọng. Thậm chí, hắn đã thầm tính trong lòng. Với tình hình lúc này mà nói, mình và cung vô song liên thủ cũng có xác suất mấy phần có thể để phong hoàng ở lại đây. Hải Kim cũng không tức giận, chỉ khẽ cười nói. Lý Dần thiêu già cũng không tồi. Hai lần gặp mặt, người đều cho ta những bất ngờ lớn, khiến ta không thể không xem trọng người. Nói thực lòng, tạm bỏ chuyện ngày hôm qua không nói. Chuyện ở đấu hoàng bộ địa, ta đúng là vẫn rất oán hận. Chứ có điều, nếu đi giật thiêu già người chịu vào Bắc Đấu Tông ta, vậy thì chuyện lúc trước sẽ bỏ qua hết. Thế nào? Ta để cho người vị trí trưởng lão, đấu kỹ công pháp trong tông môn tùy ngươi xem. Ngoài tông chủ và ta ra, những người khác ngươi không cần để ý. Hơn nữa, với bản lĩnh của ngươi, sau này nếu có ngày đột phá đấu hoàng, vị trí tổng chủ còn không phải là của ngươi sao? Vậy thì lý do của ngươi sau này trong đế quốc Thiên Phong không phải như thuyền gặp gió sao? Cho dù các ngươi muốn lật đổ hoàng thất của đế quốc Thiên Phong, thay đổi một triều đại mới, cũng không có chút khó khăn nào cả. Trong lời nói của Hải Kim còn mấy phần trêu đùa, thế nhưng cũng rất nghiêm túc. Với thân phận của hắn, nói ra những lời lôi kéo như vậy, dĩ nhiên không thể nào có ngôn có từ. Lý Giật liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Điều kiện của phong hoàng đúng là rất tốt. Có điều ta không có hứng thú làm chó của người khác. Nếu như trong điều kiện của ngươi có thêm một câu, cho dù Bắc Đấu Tông tông chủ cũng không thể quản ta, vậy thì ta còn có thể suy nghĩ. Hải Kim thoáng ngây người, sau chốc lát lắc đầu cười khổ nói. Ta tự nhận điều ta đặt ra đã là hậu hỷ lắm rồi. Liên Giật tiểu tử, ngươi đừng có quên, ngươi không phải là đấu hoàng thật sự. Tuy rằng lúc này ngươi có sức mạnh của đấu hoàng, thế nhưng nếu ta nhìn không nhầm, thực lực của ngươi vẫn là một đấu giả trong Bắc Đấu Tông có địa vị siêu việt như vậy, ngươi còn không hài lòng hay sao? Lý Giật cười lạnh một tiếng rồi nói, vào Bắc Đấu Tông, điều kiện quả thực không tồi, có điều từ nay ta lại bị ẩn giấu của Bắc Đấu Tông. Có các người điều khiển, không biết lúc nào ta sẽ bị phái đi đánh nhau, một đi không trở lại, ta còn chưa ngu đến mức đấy. Hải Kim cười ha hả rồi nói, những người đã từng nghĩ qua, sự báo thù của Nạp Lan Khánh sau này sẽ thế nào không? Với thực lực lúc này của hắn, trong đế quốc Thiên Phong này, ngoài Bắc Đấu Tông ta ra thì không ai có thể ngăn chặn lại. Người không sợ sao? Lý Giật nhàn nhạt liếc nhìn hắn, rồi cười lạnh mà nói. Phong hoàng hay là nghĩ xem, tiếp sau đây sẽ đối phó thế nào với Nạp Lan Khánh đi. Tuy rằng ta chỉ là một đấu giả nhỏ bé, Thế nhưng bên cạnh ta còn có một vị đấu hoàng mà ta chưa chắc chỉ có chút sức mạnh ấy. Còn về Bắc Đấu Tông các ngươi, cơ nghiệp đồ sộ. Nếu như một ngày nào đó phong hoàng mà chết, đệ nhất đại tông nói không chừng cũng suy tàn từ đây. Hải Kim cười ha hả, cười rồi kẽ lắc đầu nói. Cho dù là có ngày đó, Hải Kim ta chết rồi, Bắc Đấu Tông vẫn cứ là Bắc Đấu Tông, không có bất cứ khác biệt gì so với ngày thường. Lý Giật tiểu tử, ta vẫn là câu nói ấy. Nếu như ngày nào đó người có hứng thú với điều kiện của ta, bất cứ lúc nào đều có thể đến Bắc Đấu Tông tìm ta. Trong tiếng cười lớn, Hải Kim cũng không nhiều lời, nhanh chóng bóp nát truyền tống ngọc trong tay, thân hình nhanh chóng biến mất trong không khí. Nhìn thấy Hải Kim rời đi, Lý Giật khẽ nhếch miệng, hắn cũng bội phục với tâm tính cởi mở của Hải Kim. Có lẽ nếu không phải kẻ địch thì đúng là một bằng hữu không tồi. Lý Giật lầm bầm một câu, sau đó lại cười khổ một tiếng. Bên cạnh, Cùng Vô Song lách người lên trước, sau dự một hồi thấp giọng nói, chúng ta làm thế nào bây giờ? Lý Giật nhìn nàng vỗ tay nói, hiện giờ chúng ta có thể đi rồi, cho dù kết cục lần này thế nào, dù gì Nạp Lan Hạ cũng đã chết, Nạp Lan Thiên Triết và Nạp Lan Bá cũng đã thảm kịch rồi. Ba đại trưởng lão của Nạp Lan gia càng không còn ai sót lại, chỉ còn lại Nạp Lan Khánh. Với sự thông minh của hắn, chắc chắn sẽ không quang minh chính đại mà xuất hiện đâu. Đến bước này rồi, sau này Vân Thủy Thành e rằng sẽ không còn Nạp Lan gia gì nữa. Mục đích của ta cũng coi như đã đạt được rồi. Nói đến đây, trong lòng của Lý Giật cũng rất cảm thấy kỳ lạ. Lúc này nghĩ lại một chút, từ khi nhận lời Nạp Lan Khánh đến nay, lập trường của hắn thay đổi từ lần này đến lần khác. Cho dù là kiếp trước của hắn, cũng chưa từng gặp phải chuyện cổ quái như vậy. Nó là đặc sắc cũng không quá đáng. Chỉ là đáng tiếc, sự sắp đặt của mình vốn dĩ còn cho rằng sự đoạt quyền của Nạp Lan Khánh chính là một đám người giết đi giết lại. Bản thân còn khổ tâm an bài sát chiêu. Kết quả không dùng đến cái gì, đúng là có chút đáng tiếc. Suy nghĩ cổ quái này khiến Lý Giật chỉ khẽ thở dài. Sau chốc lát, hắn nhìn Cung Vô Song khẽ gật đầu. Hai người cơ hồ cùng lúc bóp vỡ truyền tống ngọc trong tay. Thân hình đã biến mất trong hư không. Một tia sáng vụt qua trước mắt. Sau đó cơn choáng váng dữ dội đã lan khắp người của Lý Giật. Sau chốc lát, không gian xung quanh cơ hồ khựng lại. Thân hình của hai người ổn định giữa tầng không. Lý Giật khẽ thở ra một tiếng, cảm nhận thiên địa quyền khí nồng đặc ở trong bầu không khí xung quanh. Cũng xem như đã thừa nhận, lần này mình đã thật sự thoát ra được ngoài. Sau một hồi, hắn mới mở mắt ra, rồi nhìn xuống phía dưới. Nhìn từ nơi này, Nạp Lan Gián lúc này vẫn rất yên ắng, mới bước lại có một tốp người canh gác. Còn đại sảnh của Nạp Lan gia vẫn chùm trong làn vân vụ hắc sắc, nồng đặc vô cùng. Hiển nhiên khi bên trong xảy ra chuyện, tộc nhân của Nạp Lan gia bên ngoài không hề hay biết gì. Khi họ lặng lẽ chờ đợi, không biết rằng trong cấm địa của Nạp Lan gia đã xảy ra một chuyện kinh thiên động phách, mà hậu quả duy nhất để lại cho Nạp Lan gia chính là sự hủy diệt. Có điều nghĩ ra chuyện này cũng không giấu được bao lâu nữa. Nhắm mắt nhìn vũ khí màu tro đang nhạt dần đi, trong lòng của Lý Giật cũng giảm đi phần nào cảm giác thất bại. Ghi lại, Nạp Lan Khánh cũng không ngờ tới chuyện cuối cùng lại phát triển đến mức này. Chỉ có điều nếu biết rốt cuộc hắn sẽ phát động nữa hay là không. Nghĩ tới đây, Lý Giật bất giác nhìn Cung Vô Song bên cạnh mình. Đôi cánh đấu khí sau lưng hai người khẽ lay động, tỏa ra màu sắc đẹp mắt dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng này khiến Lý Giật thoáng thất thần, đột nhiên không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Thế nào, cảm thấy không đành lòng sao? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên ở bầu trời. Lý Giật lại không hề kinh ngạc. Hắn sớm đã biết Hải Kim sẽ lôi kéo mình. Bà lầm lẽ nào lấy dứt áo bỏ lên như vậy? Hắn chỉ khẽ cười rồi xoay người đối diện với Ba Lâm, nhàn nhạt nói. Những tâm trạng dư thừa ấy, ngay cả bản thân Nạp Lan Khánh còn không có, nhưng người ngoài như chúng ta, lẽ nào lại có cơ chứ? Bà Lâm vỗ tay nói, nói hay lắm, gia tộc hưng vượng, vốn dĩ chính là chuyện của bản thân họ. Người ngoài chúng ta đâu có thể lo được, lại càng không thể đồng cảm chứ. Lý Giật vụt tắt nụ cười, chỉ nhìn vào một hướng nào đó ở hư không, nhàn nhạt nói, vậy thì chưa chắc, có lẽ có người cũng rất quan tâm đến việc này. Bà Lâm khẽ lắc đầu, được rồi, tạm thời chúng ta không nói chuyện này. Lý Giật, hôm nay ta ở đây đợi ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một câu mà thôi. Lý Giật nhàn nhạt nói, là câu gì? Ba Lâm trầm giọng đáp, Tết Thần Điển một tháng sau, ngươi có tham gia không? Lý Giật khẽ nhíu mày, sau chốc lát thấp giọng nói, ta nghĩ có lẽ sẽ tham gia. Và đấu thần điện, chuyện vinh quang biết mấy chứ? Ba Lâm khẽ mỉm cười nói, ngươi có hứng thú như vậy thì tốt, Đấu thần điện ta khác với Bắc Đấu Tông. Nếu người không thể trải qua việc tuyển người thì tuyệt đối không thể nào vào được đấu thần điện. Ta cũng khác với Hải Kim, cho ngươi lợi ích, chỉ đã nói với ngươi. Nếu như ngươi có thể vào đấu thần điện, địa vị sau này chắc chắn sẽ không ở dưới ta. Con mắt của Lý Dật co lại, sau chốc lát đã hiểu ra. Ba Lâm và Hải Kim nhiều năm đối địch, đối với phong cách hành sự và thủ đoạn của đối phương đều rất rõ. Vừa rồi Hải Kim bỏ đi cuối cùng, Ba Lâm dĩ nhiên cũng đoán sẽ xảy ra chuyện gì.